Phục Hy và Đại Đạo Tôn đang chiến đấu, nghe vậy thì cả kinh kêu lên. Phản ứng đầu tiên của hai người chính là không tin, nhưng sau khi cả hai dùng xoán mệnh Phật tính toán phát hiện lời Đế Tuấn nói là thật thì Đại Đạo Tôn lập tức truyền âm trả lời. Đa tạ rồi, Đế Tuấn nghe vậy thì nói một tiếng. Cách chương.